Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 568, chủ mới. Nguồn hồn ta đã thấy, thật giống gần như. Thiểm Quang trầm tư một lát sau trở lại nói. Lâm Diệu nghe vậy rơi vào trầm mặc. Một lát sau thân hình hắn lóe lên đi tới ngân hà số 1 bên ngoài vừa bị công kích địa phương. Nhìn thấy bị công kích vị trí sau, sắc mặt của hắn không khỏi âm trầm lại. Công kích này vị trí vừa vặn là toàn bộ ngân hà số 1 ngoại vi khoảng cách Lâm Vận gần nhất cái kia điểm. Nếu như nói đây là trùng hợp, hắn làm sao đều không tin. Phải biết ngân hà số 1 to nhỏ có thể so với mặt trăng, mà như vậy địa điểm cũng chỉ có một. Lớn như vậy phạm vi nếu như trùng hợp, cái kia xác suất không đủ một phần ngàn tỷ. Vì lẽ đó Lâm Diệu cơ bản có thể kết luận, cái kia âm linh tộc sở dĩ công kích ngân hà số 1, mục đích gì là Lâm Vận. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu trong lòng không nhịn được phát lên một vẻ lo âu. Linh tộc quỷ dị mạnh mẽ hắn là biết đến, mà bây giờ đối phương dĩ nhiên đánh tới con trai của hắn chủ ý. Điều này làm cho hắn làm sao yên tâm. Ngoài ra, âm linh tộc tại sao lại ở trong vũ trụ này xuất hiện? Phải biết, 10 vạn năm trước nhưng là có một trận đại chiến. Lẽ nào bây giờ lại muốn phát sinh đại chiến? Nhưng hôm nay này mới trong vũ trụ liền cái thánh tôn cảnh cường giả đều không có. Đừng nói linh tộc bên trong vương tộc, âm linh tộc, e sợ tùy tiện đến cái linh tộc đều có thể đem vũ trụ này bên trong cường giả giết một cái. Một niệm chi này, Lâm Diệu thở dài, sinh không gặp thời a. Một mực sinh ở này sắp hỗn loạn thế giới, chỉ mong này âm linh tộc chỉ là cái bất ngờ. Lâm Diệu trong lòng than thở, sau đó lần thứ hai trở về ngân hà số 1 bên trong. Một âm linh tộc, chỉ cần không phải quá mạnh, hắn có siêu giai nguyên lực, còn có 4 cái thiểm linh tộc làm trợ thủ, muốn giải quyết hẳn là sẽ không quá khó. Có thể như của là một đoàn, vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Trở lại ngân hà số 1 sau, hắn quay về Thiểm Quang nói, Thiểm Quang, sau đó ngươi mang theo thiểm lượng thời khắc bảo vệ thiếu gia, không được rời một bước, biết không? Tuân mệnh chúa tể. Thiểm Quang nghiêm túc đáp, vẻ mặt hết sức trịnh trọng. Lâm Diệu đối với này cũng khá là thỏa mãn. Hắn này 4 cái hộ pháp cũng không muốn ăn hắn, cũng không muốn uống hắn. Còn đối với hắn nghe lời giam giáp, như thế chất lượng tốt thủ hạ đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Chỉ có điều thứ 5 thiểm linh tộc tựa hồ là cái đại gia. Hắn triệu hoán đầy đủ nửa năm lâu dài, cũng chỉ là làm cho đối phương thành hình 50%. Này vẫn là hắn mỗi ngày đều dùng siêu giai nguyên lực chuyển đổi vì là chớp giật tiền đề bên dưới. Có điều tuy rằng không cho gọi ra đến, nhưng Lâm Diệu vẫn như cũ tràn ngập chờ mong. Như thế khó triệu hoán nghĩ đến nên vô cùng mạnh mẽ chứ. Như Thiểm Quang bọn họ, tuy rằng lực công kích còn không đạt tới đế hoàng cảnh, nhưng không có siêu giai nguyên lực căn bản không ai làm sao địa bọn họ. Vì lẽ đó so với bình thường đế hoàng cảnh cường giả, bọn họ càng thêm khó chơi. Nếu như cái này mới ra đến gia hỏa càng mạnh hơn, nói không chắc vừa ra tới liền có thể vô địch với vũ trụ. Đến thời điểm còn không phải đắc ý. Nghĩ những này, Lâm Diệu tâm tình cuối cùng cũng coi như khá hơn một chút. Trong tương lai nếu như thật sự xảy ra bất trắc, dù cho hắn không có cứu vớt thế giới năng lực, nhưng năng lực tự vệ hắn nhất định chả là có. Mà bây giờ hắn bức thiết cần phải làm là trở nên càng mạnh hơn. Nghĩ thông suốt những này, Lâm Diệu không có trì hoãn, tiếp tục đi tiếng trầm tu luyện đi tới. Mà cùng lúc đó, ở La Thiên vũ trụ một phương, cũng chính phát sinh một việc lớn. Vậy thì là biến mất rồi hơn nửa năm lâu dài La Hồng lần thứ hai xuất hiện, đồng thời tiếp nhận La Ám trong tay quyền hành, lần thứ hai trở thành La Thiên vũ trụ thống suất. Tin tức này thả ra ngoài sau, La Thiên vũ trụ người sở hữu phấn chấn không ngớt. So với La Ám bừa bãi vô danh, La Hồng vậy cũng là La Thiên truyền nhân. Toàn bộ La Thiên vũ trụ thần tượng, hy vọng căn bản không phải La Ám có thể so sánh. Huống chi La Ám trung quy là một người phụ nữ, như một ít kiêu ngạo đế hoàng cảnh cường giả là làm sao cũng không muốn nghe theo một người phụ nữ. Hiệu lệnh, La Hồng, những này đều giao cho ngươi. Phụ thân bây giờ tình huống không biết. Tương lai một quãng thời gian rất dài toàn bộ La Thiên vũ trụ vận hành đều muốn ngươi đến sắp xếp. La Ám đem một cái dương giao cho La Hồng. Bình tĩnh nói, chỉ có điều con mắt của nàng nhưng vẫn dừng lại ở La Hồng trên mặt không nhúc nhích đong đưa. Chẳng biết vì sao, trước mặt La Hồng làm cho nàng cảm giác thấy hơi xa lạ. Khí chất cùng hơn nửa năm trước tuyệt nhiên không giống. Cả người trầm ổn địa khiến người ta sợ sệt. Đặc biệt là cặp mắt kia. Phảng phất vô tận vực sâu giống như vậy. Chỉ là đối diện một lúc, liền để thân là đại thánh trong cơ thể nàng nguyên lực đều cảm giác trệ nhét lên. Dường như muốn bị phong ấn. Ta biết rồi, La Hồng tiếp nhận cái dương. Tùy ý để ở một bên. Vẻ mặt không có bất cứ rung động gì. Trầm mặc một hồi sau, hắn mới hỏi, ta nghe nói phụ thân nguồn hồn trở lại La Thiên vũ trụ. Muốn đi thử nghiệm nguyên tổ thân thể. Hiện tại có kết quả sao? Không có, có điều, hy vọng xa vời, ta chỉ hy vọng hắn không muốn có chuyện. La Ám nhẹ giọng trả lời, trong ánh mắt né qua một tia ngờ vực. Bởi tiếp thu qua chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên nàng thập phần am hiểu quan sát hơi vẻ mặt. Không biết có phải ảo giác hay không, vừa như vậy trong nháy mắt, hắn từ La Hồng trên mặt nhìn thấy một tia trào phúng. Chỉ mong đi, La Hồng phun ra ba chữ, sau đó ôm cái dương liền chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông vào tới một người. Người này hoang mang hoảng loạn mà đem một tin tình báo giao cho La Ám. Trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đại nhân, đến từ La Thiên vũ trụ khẩn cấp tình báo. Nghe được câu này, La Hồng bước chân dừng một chút, mà La Ám nhưng là theo bản năng mà tiếp nhận tình báo. Đồng thời dặn dò, sau đó tất cả tình báo đều giao cho La Hồng đi. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết liền ngừng lại. Nắm chặt tình báo tay bắt đầu nhẹ hơi run rẩy. Qua hồi lâu mới đúng La Hồng bóng lưng lẩm bẩm nói. Phụ thân thất bại, bây giờ đã bỏ mình hồn tiêu. Trước khi chết hắn tuyên bố do ngươi kế thừa La gia gia chủ vị trí. Đồng thời tiếp nhận La Thiên vũ trụ đế vị. Này lời nói xong sau, La Ám quỳ một gối xuống ở đất. Trịnh trọng nói, thuộc hạ La Ám, gặp bệ hạ. Có nàng đi đầu, người chung quanh lập tức quỳ thành một mảnh, trong miệng đồng thời hô to bệ hạ. Bọn họ biết từ nay về sau, La Thiên vũ trụ một thời đại kết thúc, thời đại mới đã mở ra, mà trước mặt La Hồng chính là thời đại mới lĩnh quân người. Miễn lễ, La Hồng nhàn nhạt đáp lại, theo sau tiếp tục đi đến phía trước, nhưng mà mới vừa đi rồi hai bước, hắn đột nhiên ngừng lại. Đúng rồi, nhường dưới một nhóm trợ giúp hạm đội đem ma vương thân thể đưa tới. Nói xong câu đó, hắn không lại dừng lại, đi ra cửa, nhìn thấy bóng lưng của hắn. La Ám trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Nàng chú ý tới ngay ở nàng vừa nói ra phụ thân chết tin tức thời điểm. La Hồng đều không quay đầu lại, phảng phất nghe được chỉ là một cái lơ là tầm thường tình báo giống như vậy. Thậm chí liền ngay cả ôm lấy cái dương tay đều thập phần vững vàng. Loại này bình tĩnh là trang không ra. Chỉ có thể nói rõ La Hồng là thật sự hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng là phụ thân từ nhỏ đến lớn vừa ý nhất nhi tử chính là La Hồng. Đối với La Hồng đưa vào tinh lực cũng là nhiều nhất. Bây giờ nghe được loại này tin tức, La Hồng làm sao có khả năng hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Nghĩ những này, La Ám cơ thể hơi run rẩy lại, trong lòng sinh ra một luồng âm thầm sợ hãi cảm giác. Vui có buồn có,